Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2375, Phản Công, Thái Dương Tông Trợ Giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại từ ta chỉ huy chiến sự, tất cả mọi người đều có phục tùng mệnh lệnh, người kháng mệnh giết không tha, lập công giả trọng thưởng. Lưu Thanh Phong thanh âm tràn ngập túc sát chi khí uy nghiêm, ánh mắt lướt qua Vương Trường Sinh chờ nhân. Nghe xong lời này, ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, bọn hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn một ngày, Lưu Thanh Phong tự biến thành thủ lĩnh. Ở đây tu sĩ phần lớn là Lãnh Diễm phái người, Liễu Thiên Diễm chờ nhân nhao nhao nhìn về phía Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt. Bạch Nhược Hàn gật đầu nói, Lưu đạo hữu mới từ tiền tuyến triệu hồi đến, hắn đã thương nặng dạ xoa tộc một vị hợp thể tu sĩ, tất cả mọi người muốn phục tùng Lưu đạo hữu mệnh lệnh, phản công là Huyền Thanh phái Lâm tiền bối mệnh lệnh, tất cả mọi người không được kháng mệnh. Bọn hắn liên thủ đều đánh bất quá Lưu Thanh Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra quyền chỉ huy. Phía dưới ta đến phân phái nhiệm vụ, Kim Bằng nhất tộc còn có 7 chỗ trọng trấn, Dương Tiểu Hữu, Lý Tiểu Hữu, Tôn Tiểu Hữu, Trần Tiểu Hữu, Tống Sư Điệt, Mã Sư Điệt, Diệp Sư Điệt, các ngươi các mang một đội nhân mã đi tập kích này 7 chỗ trọng trấn, chúng ta trực tiếp thẳng hướng Thiên Bằng đảo. Lưu Thanh Phong phân phó nói. Dương Tuyết Mai lông mày nhíu một cái, Lưu Thanh Phong thế mà phái nàng đi tiến đánh Kim Bằng nhất tộc nhất chỗ trọng trấn, nàng cấp Liễu Thiên Diễm nháy mắt. Liễu Thiên Diễm ngầm hiểu, thận trọng hỏi, Liễu tiền bối, Vương đạo hữu bọn hắn đây? Vương Sư Điệt bọn hắn có an bài khác, ai dám qua loa cho xong, Tiêu Cực tác chiến, ta nhất định nghiêm trị. Lưu Thanh Phong đằng đằng sát khí, hắn tại mỗi một chi trong đội ngũ đều phái Trấn Hải Cung đệ tử, xem như đốc chiến, muốn qua loa cho xong, căn bản không có khả năng. Dương Tuyết Mai chờ nhân nhìn hướng Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt, Bạch Nhược Hàn mở miệng nói ra. Nhất chiến định càn khôn, các ngươi đều không cho qua loa cho xong, có biết không? Kim Bằng nhất tộc kinh doanh Thiên Bằng đảo nhiều năm, dễ thủ khó công, bọn hắn căn bản bắt không được Thiên Bằng đảo, chỉ là muốn đem thanh thế làm lớn một chút, nhiều sát thương một chút Kim Bằng nhất tộc tộc nhân là được rồi. Chỉ dựa vào hai người bọn họ liền muốn diệt đi Kim Bằng nhất tộc. Không quá hiện thực, Lưu Thanh Phong gia nhập phía sau tự nhiên không quen nhìn bọn hắn diễn xuất. Bạch Nhược Hàn lên tiếng, Dương Tuyết Mai chờ nhân không còn dám cự tuyệt, nhao nhao đáp ứng. Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng lại muốn lên chiến trường. Lưu Thanh Phong cấp đám người an bài kỹ càng nhiệm vụ, Dương Tuyết Mai cùng 3 tên luyện hư tu sĩ đi tiến đánh Kim Kiêu Đảo, dựa theo tình báo Kim Bằng nhất tộc phái 3 vị luyện hư tọa chấn, có 2 tên Trấn Hải Cung đệ tử tùy hành, xem như đốc chiến. Mã Thiên Thiên mang theo 3 tên luyện hư tu sĩ đi công kích Tử Chuẩn Đảo, cái này chính có 2 vị luyện hư dị tộc tọa chấn, chỉ cần Mã Thiên Thiên chịu xuất lực cầm xuống Tử Chuẩn Đảo khỏi phải nói. Bố trí xong nhiệm vụ, các đội nhân mã lần lượt rời đi. Vương Sư Điệt, Lưu Sư Điệt, các ngươi đi theo bên cạnh ta, lại có nhiệm vụ cho các ngươi. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lưu Ngọc Mai 4 người, phân phó nói. Hắn mang đến 30 vị luyện hư tu sĩ, tăng thêm Lãnh Diễm phái triệu tập luyện hư tu sĩ, không thiếu Vương Trường Sinh 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mang tới đệ tử đều là bản thổ phái tu sĩ, tự nhiên muốn đem đại công lao cho bọn hắn, Vương Trường Sinh 4 người lấy chút tiểu công cực khổ là được rồi, cũng là biến tướng bảo vệ bọn hắn. Kể từ đó, Trấn Hải Cung đã có thể được đến lợi ích, bản thổ phái cũng có thể chiếm cứ đầu to. Bạch Nhược Hàn đem Liễu Thiên Tiêu giữ ở bên người cũng là nhất trùng bảo hộ. Đi, chúng ta đi gặp một lần Kim Cao. Lưu Thanh Phong phất ống tay áo một cái, mang theo đám người rời đi nghị sự sảnh, tiến về Thiên Bằng Đảo. Thiên Bằng Đảo, một gian mật thất, Kim Cao ngay tại nói với Kim Thước lấy cái gì, sắc mặt hai người ngưng trọng. Lần này chúng ta Kim Bằng nhất tộc sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, nếu như không địch lại, ngươi đi theo thanh trưởng lão rút lui, bảo toàn tính mệnh quan trọng, nếu là ta vô pháp sống sót, ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên quay lại. Kim Cao dặn dò, Kim Thước là hắn nhất không chịu thua kém hậu nhân, hắn hy vọng Kim Thước có thể trưởng thành. Lão Tổ Tông, Kim Bằng nhất tộc không thể không có ngài. Kim Thước bi thống nói, không có Kim Cao Kim Bằng nhất tộc liền sụp đổ. Yên tâm đi, lão phu không dễ như vậy chết, chỉ là lưu cái chuẩn bị ở sau thế thôi. Kim Cao nhẹ nói, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Hắn từ trong ngực xuất ra nhất mặt kim quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không xong, đại trưởng lão, nhân tộc liên quân đánh tới, nhiều tòa đảo bị tập kích. Biết ta lập tức ra ngoài. Kim Cao phân phó nhất thanh, mang theo Kim Thước rời đi. Thiên Bằng đảo ngoại, Lưu Thanh Phong mấy trăm tên tu sĩ đứng tại một đầu hình thể to lớn lam sắc cá mập trên lưng. Lam sắc cá mập trên lưng có một chút kim sắc linh văn, trong mắt là kim sắc. Lục giai thượng phẩm kim đồng cư xỉ xa, Lưu Thanh Phong chăn nuôi linh thú. Vương Trường Sinh hướng về phía trước đảo nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng. Ngoài vạn dặm, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn to lớn đảo xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, nhất định màn ánh sáng màu xanh bao lại cả hòn đảo nhỏ. Thiên Bằng Đảo, Kim Cao, Bằng Địch cùng Diễm Sấn ba người phiêu phù ở không trung, bọn hắn nhìn về phía nơi xa ánh mắt ngưng trọng. Tu sĩ nhân tộc đã tiến đánh nhiều lần, bằng vào hộ tộc đại trận, nhân tộc không có chiếm được tiện nghi gì. Tu sĩ nhân tộc tăng viện, lại nhiều thêm một vị hợp thể tu sĩ. Bằng Địch nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Tam đối tam, bằng vào hộ tộc đại trận Kim Bằng nhất tộc có thể ngăn trở tu sĩ nhân tộc, bất quá nhân tộc có thể phái một vị hợp thể tu sĩ tới, liền có thể phái hai vị hợp thể, thậm chí nhiều hơn. Kim Bằng nhất tộc là hộ tộc đại trận là thất giai trận pháp, nhưng không có viện binh trợ giúp, này lên kia xuống, Thiên Bằng Đảo bị đánh hạ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Động thủ phá trận, Lưu Thanh Phong phân phó nói, tay áo lắc một cái thanh mông mông trường đao xuất hiện trên tay. Hai tay của hắn nắm chặt trường đao màu xanh bộc phát ra chướng mắt thanh quang. Chỉ gặp hắn hướng về hư không vừa bổ, một đạo thanh mông mông kình thiên đao khí bắn ra, những nơi đi qua, hư không xé rách xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách nước biển bị chém thành hai nửa, một phân thành hai, thanh thế dọa người. Thiên Bằng Đảo phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một cỗ thanh mông mông gió lốc đón lấy kình thiên đao khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ vang qua đi, hơn 10 đạo màu xanh gió lốc đều tán loạn, kình thiên đao khí chạm tại màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Thiên Bằng Đảo rất nhỏ lắc lư một cái, Kim Cao sắc mặt trầm xuống. Vương Trường Sinh chờ nhân nhao nhao thi pháp công kích Thiên Bằng Đảo, pháp thuật cùng bảo vật lần lượt đánh tới hướng Thiên Bằng Đảo. Kim Cao một bên thôi động hộ tộc đại trận ngăn cản, một bên thôi động cấm chế công kích Lưu Thanh Phong chờ nhân. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc cuồng phong trận trận, một đạo đạo thanh mông mông cuồng phong xuất hiện tại trên mặt biển, thẳng đến Vương Trường Sinh chờ nhân mà tới. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, hóa thành từng cái kình thiên đại thủ chụp về phía Vương Trường Sinh chờ nhân. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, mặt biển nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, tiếng oanh minh không đoạn. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn ly hỏa chuẩn, mấy trăm tên tu sĩ đứng tại ly hỏa chuẩn trên lưng, cầm đầu là Thái Dương chân nhân. Chủng tộc đại chiến lúc bắt đầu, Thái Dương chân nhân đang bế quan tu luyện, hắn xuất quan thời điểm, nhân tộc đã bắt đầu phản công, Huyền Quang Thành cùng Huyền Linh Thành chờ nhiều tòa biên thành nhao nhao đánh lùi địch nhân, kể từ đó, hắn chỉ có thể dẫn đội tiến về bờ biển trợ giúp. A, là Thái Dương Tông Triệu tiền bối. Thái Dương chân nhân tự mình dẫn đội, ha ha, Kim Bằng nhất tộc không chống được bao lâu. Lại có viện binh đến, quá tốt rồi. Tu sĩ nhân tộc đại thụ cổ vũ, sĩ khí phóng đại. Cách chương.